Chương 5. 0063 đường lui. Tiêu Mục Diện không biểu lộ rỗi tay vịn chặt, cả người hướng bên người nàng đổ tới Nghiêng Tuyết Tuyết, dương mắt nhìn một chút nữ vương bệ hạ, cùng đi, ta có thể tận khả năng. Nghiêng Diệp lắc đầu, đánh gãy Kiều Mục, hảo hài tử, ngươi mang lên Tuyết Tuyết, còn có nàng 300 thân vệ cùng một chỗ đi. Còn lại, để Diệp Di tới. Mục Tinh Trần nhíu nhíu mày, một mặt không đồng ý nói, nữ vương bệ hạ, ngài lưu lại, chỉ là làm một chút hy sinh vô vị, chẳng bằng nghe Kiều Kiều, tận khả năng mang nhiều một số người, mọi người cùng nhau đi. Nghiêng Diệp hiền hòa xông lấy bo nở hà nở cười cười, lại lần nữa lắc đầu, mọi người cùng nhau đi. Ai lưu lại ngăn cản thiên vận bên trong người? Diệp Di đáp ứng các ngươi, nhất định sẽ tận lực bảo tồn chính mình, bảo tồn càng nhiều người. Cái này Khuynh Thành đảo, cho dù là để nó triệt để hủy diệt, cũng sẽ không để nó lưu lại, xem như thiên vận hang ổ căn cứ địa. Truyền ta ra lệnh, dẫn bọn hắn cùng đi. Lập tức Nghiêng Diệp hất lên ống tay áo, cấp tốc quay người, cũng không tiếp tục đi xem Tiểu Mục bọn người một chút. Trở về, Tiểu Mục vị Nghiêng Tuyết Tuyết căm tức giống lên một tiếng. Mạc Liên thỏ tay níu lại bàn tay nhỏ của nàng, Kiều Kiều, để nàng đi thôi. Trên cái đảo này còn lưu có nhiều như vậy thần dân, thân là nữ vương nàng, là không thể nào vứt xuống những người này, chỉ lo thân mình rời đi. Long Hương vận gương mặt lạnh lùng nói, không sai. Nghiêng Diệp nữ vương là chúng ta vong xuyên hải vực trong ngoài, xa gần nghe tiếng nữ chiến thần, nàng không có việc gì, chúng ta bây giờ hẳn là lập tức mang Nghiêng Tuyết Tuyết rời đi nơi đây. Long Hồi ánh mắt phức tạp nhìn Kiều Mục một chút. Nói cái này biểu mội lạnh tâm tuyệt tình đi, nàng bây giờ biểu hiện ra, nhưng lại cũng không phải là như thế. Có thể nói nàng là cái đơn thuần động lòng người tiểu biểu mội đi, nhưng lại tuyệt đối không phải. Chí ít tại hắn cùng mội mội Long Hương vận trước mặt, tiểu cô nương này tựa như cái ma đầu bàn tồn tại. Khuynh Thành trong đảo tối thiểu có 3 vạn dân chúng ta không có khả năng duy nhất một lần mang đi. Làm sao ngươi biết không có khả năng? Tiểu Mục tức giận đập Long Hồi một câu. Là, coi như biểu mội có thể dùng trí vật phù dẫn bọn hắn cùng đi, nhưng hôm nay bên ngoài binh hoang mã loạn, những cái kia đảo dân trốn đông trốn tây, chẳng lẽ ngươi muốn đi từng cái đem bọn hắn tìm ra? A Long Hồi một mặt nghiêm túc hỏi. Tiểu Mục biết đây không có khả năng, nàng chỉ là trong lòng thiệt là phiền, ngăn không được liền muốn đập người. Đi ngươi đừng nói nữa. Mục Tinh Trần tức giận hét lại Long Hồi. Quay đầu đối Kiều Mục nói, Kiều Kiều, Long Thiếu Chủ nói QNZ không phải không có lý, không bằng chúng ta trước theo Hà Đại Nhân rời đi nơi đây, được cách xa này tính tượng khóa thần trận pháp, chờ thần thức khôi phục lại quay trở lại tới. Kiều Mục gật gật đầu, nhìn về phía đứng ở một bên Dì Loan. Chư vị mời. Dì Loan lập tức hiểu ý, dẫn đám người không nói hai lời liền hướng trong cung một đầu mật đạo bước đi. Này mật đạo tu tại nữ vương tẩm điện phía dưới. Nối liền một đầu thủy mạch, đi ra ngoài QNZ không bao xa, ra mật đạo liền gặp trắng xóa hoàn toàn bãi cát, rõ ràng cạn nước biển đã tại dưới chân nhộn nhạo. Một chiếc cỡ lớn thuyền hàng dừng ở cách bờ cách đó không xa, hai đầu là 2 tầng khoang chứa hàng, ở giữa là bày ra bong tàu. Một bên mạn thuyền bên cạnh, còn trưng bày 4-5 đài linh thạch pháo, xem ra là nữ vương vì bọn họ chuẩn bị. Đi Dì Loan quay đầu lại hướng Tiểu Mục bọn người nhẹ gật đầu, phi thân hướng về đầu thuyền nhảy tới. Tiêu Mục, Mạc Liên một đoàn người, mang theo phượng tộc 100 tên anh em, Nghiêng Tuyết Tuyết 300 thân vệ binh, cùng nhau đi theo vọt lên thuyền. Không xa trên bầu trời, truyền đến người thân ưng xúc động phẫn nộ tiếng giống giận dữ.